Vũ nghịch càn khôn, chương 1829, một kiếm quen thuộc, góc truyện audio.com. Khi cửu võ cảm giác được Sở Nam truyền tới đạo quang mang khí tức kia, trên mặt vốn liền mang suy tư, lúc này kinh ngạc liên tục ngó chừng Sở Nam, mặc dù xem trong miệng không có nói ra, nhưng ánh mắt kia không thể nghi ngờ là đang hỏi. Đây không phải là cùng bên trong kiếm ta không sai biệt lắm sao? Sở Nam nhìn ánh mắt gật đầu, đây là ta ở trong trận tông di tích lấy được. Nói rõ cái gì, rất có thể nói rõ, hơi thở này đúng so sánh với tồn tại cao hơn pháp tác. Pháp tác, nghe được cửu võ nghi vấn, Sở Nam mới chợt nhớ tới cửu võ còn không biết pháp tác chính là mấu chốt bước vào cổ chi cảnh, không có bất kỳ che giấu nào, giải thích nói ra. Đó là lĩnh ngộ đến pháp tác là có thể bước vào cổ chi cảnh, giống như lĩnh ngộ quy tắc liền có thể tấn thăng làm võ thánh vậy, nhân pháp, pháp thiên, đạo pháp tự nhiên. Sở Nam đem những gì mình biết về pháp tắc nói ra, nói đến lúc cửu võ sừng sốt, Sở Nam sau khi nói xong, cửu võ lo lắng nói. Cứ nói ra như vậy, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, đúng thật là lợi hại. Cửu võ chân thật cảm thụ nói ra, hắn biết rõ những thứ võ giả kia đem cổ chi cảnh huyền bí khống chế, nhưng không ngờ, Sở Nam không chút do dự nói ra thật giống như căn bản không có nghĩ tới những lời này truyền đi sẽ khiến oanh động như thế nào. Sở Nam cười cười, nói. Cửu võ ta cảm thấy, ngươi hiện tại đi nghiên cứu cái pháp tắc này. Ân, cửu võ nhẹ kêu, Sở Nam lại nói. Ngươi kiếm vật kia tuyệt đối so với pháp tắc phẩm cấp cao hơn, cho nên, ngươi chỉ cần theo bản ý của ngươi, tìm con đường của mình, kiên trì không ngừng đi xuống, ngươi có không vào cổ chi cảnh, mà có khả năng không hưởng thụ pháp tắc uy năng, nhưng ngươi cuối cùng có thể có được tuyệt đối so với cổ chi cảnh hơn rất nhiều. Được nghe lời này, cửu võ kìm lòng không được, có một loại cảm giác hiểu ra quả thật trước kia kể từ khi cửu võ biết cổ chi cảnh, một lòng suy nghĩ chính là muốn cố gắng tiến vào cổ chi cảnh, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác được bên trong kiếm vô cùng lợi hại, mà chủng loại cho thấy không liên quan đến cổ chi cảnh. Ở thế cục này, cửu võ khó tránh khỏi sẽ có chút ít suy tính hơn thiệt cổ chi cảnh hắn muốn vào, mà chính hắn lĩnh ngộ ra kiếm, cũng tuyệt đối không thể vứt bỏ, giống như cá cùng bàn chân gấu, nhất định phải từ đó chọn một mà thôi. Nhưng giờ phút này, Sở Nam nói ra, đã giúp hắn trừ đi vấn đề lựa chọn khó khăn, cửu võ quyết định kiên trì bản tâm, về phần cổ chi cảnh vứt sang một bên, trong lòng mới vừa kiên định như vậy, trong mắt liệt kiếm quang mang lóe lên, như muốn phá không ra. Mặt khác cũng bởi vì hắn tâm ý kiên định, cửu võ hiện có thể càng sâu hơn cảm giác. Lúc này, Sở Nam còn không có thu hồi đạo quang mang khí tức kia, thấy cửu võ cảm giác khác thường, Sở Nam cũng cảm giác được đạo quang mang kia nổi lên biến hóa, cửu võ cùng Sở Nam đồng thời liếc mắt nhìn, Sở Nam gật đầu. Lập tức Sở Nam thúc giục không gian năng lượng trong cơ thể, hết sức thúc giục đạo quang mang kia tia sáng càng thêm chói mắt, cửu võ chém ra một kiếm, trong miệng quát lên. 1000 đạo, một kiếm này chém ra trước mắt mọi người liền xuất hiện một mảnh lúa xanh mượt động lòng người, khiến cả đám đao mặt hán tử thất kinh, chí khen khuôn mặt ngưng trọng, trong lòng hắn thầm nói. Nếu tất sát kỹ của ta chống lại một kiếm này, sẽ là kết quả thế nào? Chí khen lúc này lấy được kết luận là cho. Góc truyện audio.com, dù là hắn có cùng người khác năng lượng bất đồng, cũng rất có thể là bị kết cục thua cuộc, trừ phi hắn dùng cái tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng kia coi như là như vậy, hơn phân nửa cũng là lưỡng bại câu thương, hắn chiếm không được tiện nghi. Chính là đại trưởng lão cổ chi cảnh cường giả, trên mặt cũng không khỏi ngưng trọng, nơi này sinh ra ngàn gốc cây lúa, bên trong hàm chứa uy năng lớn lao, uy năng kia còn để cho bọn họ mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bất an. Một cái võ tổ nho nhỏ có thể làm cho cổ chi cảnh cường giả cảm thấy bất an, đủ để nói rõ rất nhiều chuyện, đại trưởng lão lúc này mới hiểu, bên cạnh Sở Nam tụ tập lại cũng không phải là người bình thường, như Lôi Ngụy, Chiến Thiên, Cửu Võ, 5 người đao mặt hán tử, so với võ tổ bình thường có lực chiến đấu hơn nhiều. Những thứ này, để cho đại trưởng lão càng thêm phát sầu rồi, bởi vì hắn muốn mời Sở Nam trở về đại đạo tông, khó khăn càng lớn. Bên cạnh, Sở Nam cùng cửu võ căn bản không có để ý tới, bọn họ hiện tại thúc giục tia sáng chảm đạo, đạo quang mang cùng kiếm kia truyền tới khí tức càng thêm rõ ràng. Thời điểm cửu võ ở trong trận đồng ruộng, muốn chém gốc cây lúa, đó là khó khăn vô cùng, thậm chí là hao hết tâm lực còn không nhất định có thể chảm được, nhưng lúc này cửu võ sau khi chảm gốc cây lúa, trong thân thể trào ra là một loại cảm giác dễ dàng, còn có rất nhiều dư lực. Cho nên, một kiếm cửu võ so sánh, chém ra lúa, cũng là càng ngày càng nhiều. Cho đến lúc cửu võ chém ra 3 gốc cây lúa, mới cảm giác được không thể chém xuống nữa, mà lúc này, Sở Nam thấy cái đạo quang mang kia cùng kiếm cửu võ, cũng không hô ứng, dừng lại, gần như an tĩnh. Hai loại vật chất khí tức không sai biệt lắm, nhưng dù sao vẫn là hơi có khác biệt, cửu võ không biết hai người vì sao mà động, vì sao mà dừng, nhưng hắn có nhiều cảm ngộ, nhiều một phần này, để cho hắn lâm vào trầm tư thật sâu. Trầm tư không có bao lâu, vẻn vẹn 3 phút đồng hồ mà thôi, Cửu Võ mở mắt, trong mắt trong lòng đều tụ kiếm ẩn mà không, trong miệng từng chữ từng câu nói ra. Một kiếm quen thuộc chém 3 gốc lúa, âm rơi kiếm ra. Trong nháy mắt đám người đại trưởng lão rõ ràng thấy, 3 gốc cây lúa kia gốc ánh vàng rực rỡ kia, hạt thóc nặng trịch làm người yêu thích. Mà Cửu Võ chém ra một kiếm này, trên mặt một mảnh tái nhợt, bất quá bên trong tái nhợt còn có nụ cười này thật giống nông phu vui sướng thấy được mùa thu hoạch, về phần Chí Khen thấy cảnh này, trong lòng sáng tỏ, mặc dù hắn đánh ra chiêu đó, cũng chống đỡ không được. Mức nước chênh lệch như vậy của lòng sông so với mặt biển, mang cho Chí Khen, cũng không phải là mất mát mà là chiến ý mãnh liệt, hắn nghĩ tới Sở Nam từng nói, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là khi nhìn thấy, quả thật đáng giá tra cứu, thậm chí Chí Khen có trực giác, có thể là điểm đột phá. Hạt thóc kia là sao? Chí Khen trong lòng vừa mới đọc lên, những thứ hạt thóc kia đang ở trong ánh mắt của hắn, sinh biến hóa, hướng nhân hình biến hóa. Tình huống như vậy, hiển nhiên là Cửu Võ ở hai cổ hơi thở mà cảm ngộ, được không ít chỗ tốt, có đột phá trọng đại, mà Sở Nam, lấy được chỗ tốt cũng không ít. Cách chương.